Tận thế nhạc viên, chương 1119, viết chính văn không bằng thao bức lẩm bẩm có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng lại sân bay 24 giờ chỉnh về sau. Ta rốt cuộc lên ngôi, nơi đây không có sai chữ. Rạng sáng 5 giờ nhiều máy bay, vừa vặn chờ đợi chỉnh một ngày. Rơi xuống đất quá quan về sau, ta bây giờ trở về nhà. Có điện có wifi thật tốt. Gia đình vạn tuế, duy chỉ có một chút. Sau này lại muốn đi. Qua chiến dịch này, ta phát hiện về sau đi. Đừng thành tựu không dám nói. Chỉ ít trở thành một cái đầu đường lưu lạc nhà là không có vấn đề. Có thiên phú, chính là muốn cẩn thận đừng ngộ độc thức ăn. Sửa ký sau ta không phải vẫn luôn tại sân bay chịu đựng sao? Đặc biệt mẹ hắn lạnh, hơi lạnh mở cùng không muốn tiền điện đồng dạng. Có thể để cho gấu Bắc Cực cảm mạo. Ta mặc cái ngắn tay quần đùi dép lào nhịn đến 3 giờ. Không chịu nổi. Đạo đức sụp đổ. Bắt đầu ở trên đất ngủ đám người ở giữa bồi hồi. Dự định thừa dịp người ngủ hút người tấm thảm. Người nói những này người xảy ra chuyện gì. Đi nhiệt đới quốc gia dẫn hắn mẹ cái gì tấm thảm. Như thế nào không chia cho ta một chương. Ta với các ngươi nói. Chỉ cần một ngày một đêm đói khổ lạnh lẽo. Bình thường xã hội giá trị quan liền cái khe. Ngươi cầm 1.000 khối tiền cùng một chương chăn lông làm ta chọn. Ta lúc ấy khẳng định chọn chăn lông. Bởi vì sân bay hàng đứng lâu liền cửa hàng giá rẻ đều không có. Có tiền còn có thể cầm tiền mặt che kín ngủ à, tất nhiên. 5.000 khối tiền ta liền chọn tiền. Dù sao ta biết ta có thể đi. Cuối cùng hậu cần mặt đất cứu vớt phạm tội bên cạnh ta. Nói cho ta, một hồi liền có tấm thảm phát. Ta trông coi cái này hậu cần mặt đất ngồi 20 phút. Rốt cuộc cướp được tấm thảm. Sau đó ta hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, bây giờ suy nghĩ một chút thật khó có thể tin. Ta lúc ấy nghĩ, trang tấm thảm túi nhựa không muốn ném. Vạn nhất chuyến bay lại hủy bỏ. Ta có thể lấy nó làm tất. Đem ta hảo hảo một thiếu nữ bức thành dạng gì a? Đến sân bay lúc đô thị lệ vượn. Lên máy bay lúc tàn hoa bại liễu. Đây vẫn chỉ là bị nhốt sân bay 24 giờ mà thôi. Muốn chính là gặp gỡ thiên tai. Tận thế, người thật đúng là không nhất định sẽ biểu hiện ra bộ dáng gì tới. Cảm giác có chút ý tứ. BB xong, ta ngủ trước sẽ. Quá dày vò, đêm nay đổi mới tùy duyên đi. Tấu chương xong, cách chương.